Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, Otto hoảng sợ. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn theo đạn tín hiệu phát ra tới. Đúc cũng không có chút nào dừng lại. Trực tiếp hạ đạt đánh bất ngờ mệnh lệnh. Tiếp cận 5.000 phong bạo quân chiến sĩ. Sôi nổi hướng tới Cao Sơn Thành phương hướng vọt qua đi. Mà giờ phút này Cao Sơn Thành môn phương hướng, phía trước Mountain quân sĩ binh, đang ở vô cùng phẫn nộ đuổi giết đế quốc 11 quân đoàn binh lính. Bởi vì phía trước khuất nhục, cùng với đối với đế quốc quân ở Cao Sơn Thành hoành hành ngang ngược phẫn nộ, đã sớm làm này đó Mountain binh lính áp lực hồi lâu. Lần này rốt cuộc xem như bạo phát ra tới, đế quốc 11 quân đoàn đối mặt Mountain quân đột nhiên động thủ. Hoàn toàn không có phản ứng lại đây rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Cơ hồ chính là nháy mắt bị đánh tan. Sau đó toàn bộ lăng bảo cửa thành đều bị Mountain quân cấp khống chế. Cửa thành cũng ở chậm rãi mở ra. Cùng lúc đó đế quốc 11 quân đoàn cửa thành thủ vệ cũng liều mạng hướng tới phía doanh địa đuổi qua đi. Muốn phát ra báo động trước tín hiệu. Triệu tập binh lính lại đây chiếm lĩnh cửa thành. Cao Sơn Thành chủ phủ phương hướng, Ót đột nhiên bị bên ngoài hét hò âm cấp bừng tỉnh. Theo trợ giúp Andorra thân vương cướp lấy Cao Sơn Thành lúc sau, Ót kỳ thật trong nội tâm mặt vẫn luôn đều không an ổn. Khả năng đây là cái gọi là đến vị bất chính mang đến di chứng. Người tới, bên ngoài rốt cuộc phát sinh sự tình gì, Ót hoảng sợ hướng tới ngoài cửa người hầu hô một câu. Hắn trong lòng bắt đầu có một cổ bất tường dự cảm. Ngoài cửa hộ vệ cùng người hầu nghe được Ót kêu to, cũng là trước tiên vọt vào phòng. Người hầu trên mặt lúc này cũng là vẻ mặt hoảng sợ. Tương phản hộ vệ còn chấn định một ít hướng tới Ót bẩm báo nói. Thành chủ đại nhân, hình như là cửa thành phương hướng xuất hiện vấn đề. Nhưng là cụ thể không biết đã xảy ra cái gì. Cửa thành phương hướng xuất hiện vấn đề Ót cũng là sửng sốt, bởi vì hắn không thể tưởng được cửa thành phương hướng sẽ phát sinh cái gì vấn đề. Cao Sơn Thành thân ở Andorra thân vương quốc đất liền phương hướng. Bên ngoài tiến công lại đây phải bị quá Andorra Thành. Bên trong băng ma muốn đánh ra tới cần thiết canh chừng bạo bảo cấp diệt. Nếu là phát sinh loại này sự tình, Ót đều có thể đủ trước tiên được đến báo động trước. Mà nếu là bên trong vấn đề nói, vậy chỉ có chính mình giam lỏng Philip bá tước rời núi tác loạn. Bất quá chẳng sợ chính là chính mình phụ thân muốn đoạt lại quyền lợi. Cũng là hẳn là mang binh lại đây khống chế chính mình a. Đánh sâu vào cửa thành có cái gì ý nghĩa, chẳng lẽ là Mountain quân cùng đế quốc 11 quân đoàn đánh nhau rồi. Đây là Ót duy nhất có thể nghĩ đến xung đột. Rốt cuộc Mountain quân cùng đế quốc 11 quân đoàn gần nhất quả thực xung đột không ngừng. Chỉ là nhìn tư thế cũng quá khoa trương một chút. Không giống như là cái gì tiểu xung đột bộ dáng. Đến nỗi cái gì đúc tấn công Cao Sơn Thành, Ót ngay cả tưởng đều không có nghĩ tới. Liền giống như Philip bá tước giống nhau. Hắn chẳng sợ chính là biết phong bạo Castle thực lực rất là tăng trưởng. Nhưng là cũng không nghĩ tới phong bạo Castle thực lực có thể tăng trưởng đến như thế khoa trương. Nông nỗi. Rốt cuộc phong bạo Castle bản thân phát triển tiềm lực thật sự quá hữu hạn. Hơn nữa đối với đúc phát triển thương nghiệp, cụ thể có thể kiếm nhiều ít bọn họ cũng không phải rất rõ ràng. Càng quan trọng một chút, chính là bọn họ không có suy xét đến phong bạo Castle sức sản xuất biến hóa. Liền cầm đơn giản nhất phong bạo chiến giáp tới nói, nếu không có sức nước chùy rèn cơ loại này ngoạn ý xuất hiện, phí tổn ít nhất muốn bay lên gấp 10 lần không ngừng. Không có sức nước nghiền nát cơ phát minh, dựa vào nhân công một chút đem đá vôi cấp ma thành phấn mạt, càng không biết muốn tới khi nào đi. Tiền tài thu vào thời đại này người khả năng còn có một chút ý thức, nhưng là sức sản xuất biến hóa đã rất xa vượt qua thế giới này người nhận chi phạm vi. Bọn họ như thế nào cũng không thể tưởng được phong bạo Castle kinh người biến hóa. Đây mới là nhất bản chất đồ vật. Liền ở Ót tính toán đi ra ngoài nhìn xem rốt cuộc phát sinh gì đó thời điểm, một cái Mountain quân sĩ binh vọt tiến vào, hướng tới Ót lớn tiếng hồi bẩm nói: Thành chủ đại nhân, Đúc Phong bạo quân đánh tới Cao Sơn Thành tới. Hơn nữa chúng ta thủ vệ cửa thành Mao Tần quân đã toàn bộ bị Đúc xúi dục. Hơn nữa đế quốc đệ thập nhất quân đoàn ở Phong bạo quân trước mặt. Cũng là bất kham một kích. Nghe được binh lính bẩm báo, Ót liền cảm giác cả người sức lực đều bị trừ đi rồi giống nhau. Trực tiếp sau này một cái lảo đảo ngồi ở trên giường. Hắn như thế nào cũng không dám tin tưởng sẽ là Đúc Phong bạo quân đánh lại đây. Hơn nữa chính mình Mao Tần quân cùng đế quốc đệ thập nhất quân đoàn hỏng mất nhanh như vậy. Này quả thực chính là một kiện thần quái sự tình. Đúc rốt cuộc là như thế nào làm được liền ở Ót hoài nghi chuyện này chân thật tính thời điểm. Ngoài cửa lại một lần vang lên rất nhiều bước chân thanh âm. Bất quá lúc này đây liền không phải cái gì binh lính lại đây bẩm báo. Mà là Philip bá tước xuất lĩnh bao gồm Lincoln ở bên trong một đám Mao Tần quân lão tướng. Tới tìm Ót tính sổ. Nhìn chính mình phụ thân Philip bá tước xuất hiện ở trước mắt. Ót trên mặt từ bắt đầu hoảng sợ. Biến thành một loại vô lực từ bỏ. Từ giờ khắc này bắt đầu. Ót chính mình đại thế đã mất. Đừng nói là dựa vào chính mình phiên bản. Chẳng sợ chính là Andorra thân vương biết Cao Sơn Thành phát sinh biến hóa. Phái ra đại quân lại đây đều yêu cầu mấy ngày thời gian. Mà một đoạn này thời gian bên trong. Cũng đủ chính mình chết mấy lần. Nhìn Ót bộ dáng. Philip bá tước trên mặt biểu tình thực phức tạp. Đây là hắn đã từng một cái sủng ái nhất tiểu nhi tử. Chẳng sợ chính là không có bất luận cái gì tước vị ở trên người. Nhưng là Philip bá tước vẫn như cũ là nguyện ý làm hắn trở thành Mao Tần quản lý giả chi nhất. Nếu hắn là chính mình đại nhi tử nói. Phỏng chừng cái này thành chủ chức vị chính là việc nhân đức không nhường ai cấp Ót. Nhưng là liền như vậy một cái tín nhiệm nhi tử. Cuối cùng giết chính mình huynh trưởng. Sau đó lại giam lỏng chính mình. Lúc trước có bao nhiêu ái hiện tại liền có bao nhiêu hận. Giam lỏng nhật tử bên trong. Philip bá tước có vô số lần nghĩ giết chết Ót. Nhưng là hiện tại cơ hội liền ở chính mình trước mắt thời điểm. Philip bá tước lại phát hiện cũng không có tốt như vậy xuống tay. Rốt cuộc hiện tại Ót là chính mình duy nhất nhi tử. Cũng là Philip gia tộc cuối cùng huyết mạch. Nhìn đến Philip bá tước đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Bên cạnh Lincoln liền biết Philip bá tước trong nội tâm mặt rốt cuộc do dự mà cái gì. Cho nên hắn trực tiếp khuyên. Bá tước đại nhân, Ót là không thể lưu. Chẳng sợ chính là ngươi để lại. Đúc lĩnh chủ cũng không có khả năng làm Ót sống ở trên thế giới. Cho nên cần thiết muốn hạ tàn nhẫn tay. Đối mặt Lincoln khuyên bảo. Philip bá tước trên mặt do dự biểu tình dần dần đánh tan. Hắn biết chuyện này. Cần thiết phải cho chính mình chết đi đại nhi tử. Phải cho mất đi Cao Sơn Thành Philip gia tộc một công đạo. Nhìn chính mình phụ thân trên mặt biểu tình biến hóa. Ót cũng minh bạch sắp muốn phát sinh cái gì. Vì thế hắn lập tức liền quỳ xuống khóc lóc kể lể. Hy vọng Philip bá tước có thể tha cho hắn một mạng. Nhưng là lúc này Philip bá tước. Trực tiếp lựa chọn xoay người đi ra phòng. Lincoln nhìn thấy một màn này thời điểm. Cũng sao có bất luận cái gì do dự. Hướng tới phía sau binh lính hạ đạt một cái thủ thế. Trực tiếp mấy cái hạng nặng võ trang Mao Tần quân sĩ binh liền vọt qua đi. Đối với chính mình hạ đạt loại này mệnh lệnh. Nếu là tương lai Philip bá tước đương thành chủ nói. Phỏng chừng hắn còn sẽ do dự một chút. Nói không chừng chính mình tương lai sẽ trở thành một cái bối nồi. Bất quá về sau Cao Sơn Thành sẽ thời tiết thay đổi. Lincoln tự nhiên cũng liền không có cái gì hảo do dự. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.